Chương 447, Diêu Đào lửa giận. Cô nãi nãi a, ta Lâu Minh thề, ta thật không có lửa gạt ngươi. Lâu Minh một mặt biệt khuất, gấp vội mở miệng giải thích. Đối với Viêm Hỏa Quốc phát sinh biến đổi lớn, Lâu Minh căn bản vốn không biết. Hiện đang hồi tưởng lại tại Hồng Hải nước cùng Viêm Hỏa Quốc chô giao giới nói cái kia lời nói, Lâu Minh hận không thể cho mình mấy bàn tay. Không có lửa gạt ta, ta nhìn ngươi là có chủ tâm trêu đùa lão nương. A, ta hiểu được, ngươi đã sớm biết Viêm Hỏa Quốc trở thành tử quốc, cho nên mới dám nói ra cái kia lời nói. Diêu Đào càng nói càng là tức giận, cuối cùng bị tức thân thể mềm mại run rẩy, chỉ vào Lâu Minh mở miệng lần nữa, ta mặc kệ ngươi lời nói là thật hay giả, lập tức cho ta biến ra cá nhân tơ y, nếu không, đừng trách lão nương ta hút chết ngươi. Đừng nhìn Lâu Minh tù vi cao hơn Diêu Đào, cái này Diêu Đào nếu là khởi sướng giận đến, Lâu Minh còn thật không dám tùy tiện trêu chọc nàng. Nhưng Diêu Đào để hắn lập tức tìm ra cá nhân đến, Lâu Minh hết hy vọng đê ưu có. Cô nãi nãi ngài thà cho ta đi. Nơi này đừng nói tìm người, ngay cả cái quỷ ảnh tử đê ưu không gặp được. Lâu Minh vẻ mặt cầu xin nói ra. Ba, Lâu Minh lời nói vừa ra khỏi miệng, chỉ gặp Diêu Đào đột nhiên nâng tay phải lên. Một bàn tay đập qua tới, trực tiếp tựa nở dê Lâu Minh phiến vòng vo ba vòng, hai mắt đê u bước lên kim tinh. Cái này nếu là đổi lại người bên ngoài, Lâu Minh lập tức hội nổi trận lôi đình, lập tức triển khai tử chiến. Nhưng đối với Diêu Đào, Lâu Minh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cái này nếu là mạnh miệng lời nói không chừng Diêu Đào còn hội giơ tay lên, hung hăng lại cho hắn một bàn tay. Cô nãi nãi, ngày trước bất giận. Cái này đáng chết kiếm tông bại không quan hệ. Viêm Hỏa Quốc cảnh nội còn có ba đại tông môn. Đi, chúng ta đi Hỏa Vân Tông nhìn xem. Lâu Minh cố nén má trái nóng bỏng đau đớn, cười đi kéo Diêu Đào không xương tay trái, bộ kia thuận theo tiện dạng nếu là bị ngoại nhân trông thấy, tất nhiên hội lên cả người nổi da gà. Đem ngươi tay bẩn cho lão nương buông ra. Diêu Đào vừa trừng mắt, trực tiếp tránh thoát Lâu Minh tay, đứng tại chỗ thở dưới nộ khí, hung dữ lại nói, đi theo ngươi Hỏa Vân Tông cũng được. Nếu là còn giống kiếm tông như vậy, ta không phải phiến chết người không thể. Long tràn đầy vui vẻ đuổi đến ngàn dặm đường, coi là có thể được đến đồ tốt, không có nghĩ rằng cái này ngàn dặm đường trình, Diêu Đào một cái thở người sống cũng không thấy. Tức sôi ruột, theo một cái tát kia đập tới đi, Diêu Đào trong lòng bị đè nén chi cũng hết giận rất nhiều. Mặt khác, Diêu Đào vậy biết không có thể quá phận, đừng nhìn Lâu Minh đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, nhưng muốn thật chọc giận Lâu Minh. Diêu Đào cảm thấy vậy không tốt lắm kết thúc. Cùng cuối cùng chọc giận đối phương lại dùng ngôn ngữ hứng dụ, còn không bằng thấy tốt thì lấy, đang cấp Lâu Minh một cái cơ hội, theo hắn đi Hỏa Vân Tông đi một chuyến. Mỹ nhân, cái này cùng nhau đi tới, ta phát giác là yêu thú phát sinh bạo động, tiêu diệt Viêm Hỏa Quốc và Tông, mà cái này kiếm Tông cũng không có thế may mắn thoát khỏi. Bất quá Mỹ nhân ngươi yên tâm, Hỏa Vân Tông cũng không phải tông môn tầm thường. Trong tông môn có một chỗ thí luyện chi địa, đệ tử trong tông chỉnh thể tu vi đều thắng qua kiếm tông đệ tử, chắc hẳn Hỏa Vân Tông nhất định còn tồn tại. Lâu Minh hai mắt nhất chuyển, tựa nở dê trong lòng suy đoán nói ra. Như là dựa theo lẽ thường, Lâu Minh muốn vậy không sai. Nhưng Lâu Minh lại không biết tình hình thực tế, vậy không nghĩ tới đầu kia lục giai vương giả yêu thú Hỏa Long hội xông phá phong ấn, diệt sát Hỏa Vân Tông mấy ngàn đệ tử. Liền ngay cả Hỏa Vân Tông lão tổ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Giờ phút này, nếu là Tiêu Vân ở đây, nhìn xem Lâu Minh cùng Diêu Đào rời đi bóng lưng không khỏi lắc đầu cười khổ. Vậy hội thầm than cái kia Diêu Đào nếu là trông thấy Hỏa Vân Tông cũng thành một chỗ phế tông, tựa nở dê sẽ như thế nào trừng trị Lâu Minh. Thời gian cực nhanh, ngày đêm giao thế ngày qua ngày, lại qua ba ngày. Gần một tuần thời gian, Phần Thiên Tông từ ban sơ hơn 40.000 đệ tử. Đã tăng lên hơn 55.000. Có thể nói, hiện nay Viêm Hỏa Quốc cảnh nội không có bị yêu thú giết chết võ giả, cơ hồ 89/10 đều đi tới Phần Thiên Tông. Mấy ngày nay Thanh Hàn Mộng Điệp mệt mỏi gần chết, vậy tại Tiêu Vân bế quan ngày thứ 6 ban đêm, Hàn Mộng Điệp có thể thanh nhàn rất nhiều, nhìn xem tông môn bên ngoài lác đác không có mấy vị báo danh võ giả, Hàn Mộng Điệp xoa có chút đau nhức đầu, hướng về Đạp Thánh Các đi đến. Hàn Ngộng Điệp tuy là cổ linh sư, nhưng từ tiếp nhận thời điểm lên nàng vậy một khắc đều không có nghỉ ngơi, không phân ngày đêm xét duyệt nhập tông đệ tử. Điều này cũng làm cho Hàn Ngộng Điệp thể xác tinh thần có một chu tờ mỏi mệt, thừa dịp báo danh nhập tông nhân số không nhiều, tạm thời trở lại Đạp Thánh Các nghỉ ngơi một lát. Phần Thiên Tông phó tông chủ Kiều Tử Dương, mấy ngày nay một mực lưu thủ binh khí cát, đan dược phòng hai địa phương, ghi chép mỗi một kiện binh khí cùng đan dược, đồng thời dựa theo binh khí đặc điểm, cùng đan dược phẩm giai cùng hiệu quả, một đối chiếu một cái trên danh sách đệ tử danh tự, chuyên tâm bo nở ho chọn lựa ban thưởng vật phẩm. Về phần kiến tạo phàm nhân thành trì kim bối tài, đầu tiên lựa chọn dựng phần thiên tông phía tây thành trì. Mấy ngày nay không phân ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, phần thiên tông phía tây vậy rất có một điểm quy mô. Chỉ gặp cao 10 trượng tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, thành trong ao chỉnh tề nhà dân răng khắp nơi, khu vực khác nhau lại treo nhắc nhở tấm biển, ghi rõ lấy cửa hàng khu, khách sạn, quán rượu các loại. Chớ cho rằng kim bối tài kiến tạo thành trì là một kiện đơn giản sự tình, chỉ cần dựa theo bản vẽ dựng là được. Thực thì không phải vậy, trong đó độ khó cũng không nhỏ. Đầu tiên, kim bối tài muốn cân nhắc bát đại khu vực ở giữa khoảng cách. Hai cái khu vực ở giữa khoảng cách không thể quá dài, một khi khoảng cách quá dài, phần thiên đệ tử phạm vi công kích có hạn, nhất định có chút quân địch bình yên tấn công vào tơ y đồng dạng, hai cái khu vực khoảng cách cũng không thể quá ngắn, chỉ có lấy phần thiên tông đệ tử thực lực, cùng sử xuất mỗi một loại công pháp võ kỹ sát thương phạm vi tơ y đi nhờ, làm đến tấn công vào 10 người, 10 người đều là lại nhận hai bên đứng tại trên tường thành phần thiên đệ tử công kích. Cái này liền cần hao phí đại lượng thời gian đi ghi chép suy tính, cho nên kim bối tài kiến tạo phàm nhân thành nhiệm vụ, không thể so với kiểu tử dương cùng hàn mộng điệp nhẹ nhàng linh hoạt bao nhiêu. Mặt khác, thân thể tại thất thải giới bên trong tiêu vân, đi qua 6 ngày không ngừng cuồng hấp linh khí, tu vi vậy lần nữa kéo lên nhất tinh. Từ 3 ngày trước cổ linh sư bắt tinh, thăng lên tới cửu tinh. Nhưng là tiêu vân cũng không có từ thất thải giới bên trong đi tới. Hắn vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại thất thải giới bên trong, hai tay đại trương 10 ngón hơi cong, cuốn hút lấy thất thải giới bên trong chỉ còn lại nửa thành linh khí. Không tu thi thôi, một tu kinh người. Cổ linh sư cửu tinh cũng không để Tiêu Vân hài lòng, hắn muốn mượn lấy khó được đưa ra đến lúc đi trùng kích cổ linh tướng nhất tinh. Kỳ thật, Tiêu Vân sở dĩ như thế chấp nhất, cũng biết được Thánh Thư Học Viện có quan hệ trực tiếp. Trúc Kiếm cùng Tô Hàn Dục 3 người đều xuất từ Thánh Thư Học Viện. Từ 4 người bọn họ trên thân, Tiêu Vân phát giác Thánh Thư Học Viện bên trong nhất định tàng long hoa hổ, tuyệt không phải là một chỗ bình thường chi địa. Tiêu Vân phải làm cho tốt sung túc chuẩn bị, để phòng đến Thánh Thư Học Viện về sau, không đến mức bởi vì tu vi thấp mà buồn rầu. Cổ Linh Tướng là võ giả một cái tỷ hệ ưu đường danh giới. Mặc dù Cổ Linh Tướng không gọi được hủy thiên diệt địa cường giả, nhưng đủ để xương bá giống Viêm Hỏa Quốc nhỏ như vậy nước. Trung kích bình cảnh tựa NG tu vi tăng lên tới cổ linh tướng, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Có võ giả cả đời bởi vì linh khí không đủ, không cách nào bước vào cổ linh tướng liệt kê. Mà có võ giả bởi vì thiên tư có hạn, dừng bước tại cổ linh sư cửu tinh, cả đời đều không thể vượt qua cái kia đạo khe ránh. Nhưng mà, cái này chút để võ giả buồn rầu sự tình, đối với Tiêu Vân tới nói vẫn như cũ không là vấn đề. Bởi vì Tiêu Vân đã từng có tựa NG tu vi tăng lên tới cổ linh tướng kinh nghiệm. Chỉ cần Tiêu Vân đi vào lưu mệnh trận bên trong, hắn liền là nhất tinh cổ linh tướng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.